Lãnh quân dạ thiếp, chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc đi dạo đủ rồi. Hữu Hy cùng Hoàng Bắc Thiên, Thiếu Cửu dùng qua bữa tối. Sớm đi nghỉ ngơi, chờ ngày mai qua đi, thì có thể hướng về phía Bắc mà đi. Mang thoe Hữu Hy, mang theo hy vọng. Sáng sớm, Hữu Hy tỉnh lại, xoa xoa hai mắt, nhìn căn phòng sạch sẽ. Mới nhớ ra mình đang ở khách điếm Vương phủ, vĩnh biệt mày. Tâm tình Hữu Hy trở nên rất tốt, không nhịn được cười nhẹ. Thân đứng lên, tầm mặt nhẹ nhàng di chuyển, phát hiện trong phòng trưng bày rất nhiều đồ vật thượng hạng. Bàn bát tiên, vật gì thế này? Hữu Hy đi tới, trên bàn đặt vật gì đó. Hữu Hy lại một lần nữa cảm động, bàn tay nhỏ nhắn trắng muốt chạm vào chúng. Trái tim cảm thấy ấm áp. Hôm qua cùng Hoàng Bắc Thiên đi dạo, mấy thứ này đều là những thứ nàng rất thích khi ở trên phố. Trong đó có búp bê gỗ, mặt nạ, túi tiền, món đồ chơi nhỏ hắn. Khoan đã, ngay cả thứ đồ chơi như vậy hắn cũng nhớ rất rõ ràng. Sau khi rửa mặt thì nghe Thiếu Cửu nói Hoàng Bắc Thiên đã vào cung tham gia tiệc rượu chào mừng sứ thần. Hữu Hy rảnh rỗi không có việc gì làm liền đi một vòng bên ngoài. Ngước mắt đã thấy là giữa trưa. Vội vàng trở về khách điếm. Uể oải trở về phòng mình. Cúi đầu đẩy cửa đi vào. Cảm giác trong phòng có điểm kỳ lạ. Hữu Hy ngẩng lên nhìn. Chỉ thấy một thân ảnh cao lớn đang ngồi cái bàn bát tiên. Ngón tay thon dài của hắn đem cái trống lắc ra chơi đùa. Vương gia. Hữu Hy không nhịn được kinh hô. Nhìn thấy ta sao lại giật mình như vậy? Lăng Khiếu Dương chậm rãi đứng lên. Còn ngươi đem âm trầm, sâu thẳm không thể đoán được. Ngươi tới đây làm gì? Hữu Hy không nhịn được lui về sau. Ánh mắt mang theo sự cấm cản không muốn Lăng Khiếu Dương tiến tới. Lăng Khiếu Dương cười lạnh đi về phía trước từng bước một. Thân hình cao lớn của hắn làm cho Hữu Hy có cảm giác mình bị áp chế. Ngươi chuẩn bị đi, ta chỉ đến đây đưa lễ vật tiễn ngươi. Lăng Khiếu Dương lạnh lùng nói. Bạc môi cong lên lãnh đạm cười khiến người khác lạnh sống lưng. Mời ngươi đi ra khỏi đây ngay lập tức. Ta không cần lễ vật của ngươi. Lăng Khiếu Dương đi đến. Làm cho trái tim của Hữu Hy vừa bối rối vừa bất an. Lễ vật này nhất định phải đưa. Nó rất đặc biệt. Ngươi không xem sẽ hối hận. Thân thể Lăng Khiếu Dương mang theo sự chèn ép vô hình. Hắn đã đến gần Hữu Hy. Thanh âm lạnh lùng mê mị. Âm trầm. Ngươi đi đi. Hữu Hy chặn lại. Còn ngươi hoảng sợ nhìn vẻ mặt âm trầm của Lăng Khiếu Dương. Lăng Khiếu Dương từ trong lòng móc ra một sổ tay nhỏ. Quơ quơ trước mặt Hữu Hy. Sau đó nắm lấy tay Hữu Hy, đem nó bỏ vào tay nàng. Thật phải đi sao? Môi Lăng Khiếu Dương dừng lại bên tai Hữu Hy nói nhỏ. Người biết không, Hoàng đế Tây La Quốc năm nay đã 50 tuổi. Hiện giờ vẫn chưa có hoàng hậu. Lăng Khiếu Dương vừa đến gần đã làm cho Hữu Hy trở nên phát ốm. Nàng kinh hoàng lui về sau, chỉ vào cánh cửa. Ngươi lập tức đi cho ta. Ta không muốn nhìn thấy ngươi. Lăng Khiếu Dương chắp hai tay ra sau. Cuồng vọng nói. Nhìn vào sổ trước đi. Để quyết định lại ngươi nên đi hay không đi. Đi ra ngoài. Ta không nghĩ muốn gặp lại ngươi. Vương gia thì sao chứ? Nàng căn bản không muốn cùng hắn có bất kỳ quan hệ nào. Lăng Khiếu Dương cong môi cười lạnh. Đi ra ngoài. Ngay khi bước qua Hữu Hy, hắn cúi đầu thì thầm, ngươi chắc chắn sẽ không bỏ chạy được. Nói xong cả thân hình Lăng Khiếu Dương đứng thẳng, mang theo sự bình tĩnh cộng đắc ý đi nhanh ra ngoài. Hữu Hy trong lòng khẩn trương tay nắm chặt quyển sổ nhỏ. Mắt nàng dán chặt theo thân ảnh Lăng Khiếu Dương cho đến khi biến mất. Hữu Hy lúc này mới hoàn hồn. Vật này là gì? Mở ra. Đã nhìn thấy bên trong có rất chữ nhưng không biết nó có nghĩa gì. Tại sao Lăng Khiếu Dương lại nhất quyết giao cho nàng quyển sổ này? Chắc chắn bên trong có lưu nội dung ám chỉ chuyện gì đó. Nỗi bất an ngày một dâng cao. Hữu Hy cầm cuốn sổ nhỏ, chạy ra khỏi phòng, tới phòng Thiếu Cừu, không chút nghĩ ngợi đẩy cửa vào. Này này, phụ nữ vào mà không biết gõ cửa sao? Thiếu Cừu đang thay quần áo, nhìn thấy Hữu Hy đi vào liền cuốn quýt mặt quần áo. Thiếu Cừu, ngươi mau xem trên đây viết gì. Hữu Hy vội vàng đặt quyển sổ trước mặt Thiếu Cừu. Thiếu Cừu hoài nghi tiếp nhận, nhìn trên mặt quyển sổ có viết vài chữ. Lên tiếng đọc, danh sách hòa thân, Lăng Khiếu Dương đưa cho nàng cái này làm gì? Chưa kể việc Hoàng đế Tây La Quốc 50 tuổi. Hắn sao lại đưa ta cái này? Thiếu Cừu không hỏi là ai, trực tiếp mở ra bên trong, tinh tế nhìn danh sách tên, sắc mặt đại biến, làm sao vậy Thiếu Cừu? Hữu Hy chú ý tới thần sắc của Thiếu Cừu trở nên âm u tốt kịt. Vẻ mặt giống như trước khi xảy ra phong ba vão táp. Hèn hạ, Thiếu Cừu mắng một câu. Hữu Hy cảm giác được tình thế nghiêm trọng, vội vàng hỏi, trong đó viết cái gì? Mau nói cho ta biết. Làm sao vậy? Cách chương.